tham lam sự dịu dàng của em. Chương 93, phim giả tình thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài hôm, Yêu Thành Nhan vì không chịu nổi sự ngột ngạt trong bệnh viện liền muốn quay lại hoàn thành tiến độ quay phim, dù sao đây cũng là phân cảnh của hai diễn viên chính. Nam nữ chính sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấy được bản đồ cho tổ chức, cả hai đều bị thương mà phải nán lại dưới chân núi mượn nhà dân để dưỡng thương. Tình yêu trải qua vào sinh ra từ mới là thứ tình cảm đáng trân trọng nhất. Phong Húc đi ra ngoài, áo bó bên ngoài bị rách thành nhiều mảnh, cộng thêm việc phải xé lung tung để băng bó cho Phùng Yên Sâm, thành ra áo nhìn cũng chẳng ra áo. Người đàn ông quyết định để Trần cứ thế đi ra ngoài nhặt thêm củi đem về. Phùng Yên Sâm nằm co ro trên chiếc phản lớn trong nhà sàn, hai mắt lim dim, dường như là vết thương khá nặng còn có dấu hiệu sốt cao. Đến lúc Phong Húc lấy được cả thức ăn từ chỗ chủ thôn, Phùng Yên Sâm đã ngủ ly bì, thần chí còn có phần hỗn loạn. Cô như vậy khiến anh càng cuống quýt, sau khi thêm củi vào lửa, nhân lúc tô cháo trong tay còn ấm liền đem đến bón cho cô vài muỗng, hy vọng sẽ giúp cô nạp năng lượng, có tinh thần mà vượt qua một đêm. Phùng Yên Sâm nhắm hờ hai mắt, miệng khô sắp nứt cũng không chịu mở, mặt mày nhăn nhó, vì nơi này không có thuốc giảm đau. Cố gắng ăn một chút, há miệng ra, bằng không tôi bón cho em. Phong Húc hấp tấp giữ lấy cầm cô, đẩy một thìa cháo vào, lúc này Phùng Yên Sâm mới miễn cưỡng ăn được một chút. Phong Húc lại dùng mảnh vải sạch từ áo mình lau khóe miệng cho cô, để mặc cô dựa đầu vào mình. Người diễn rất chuyên chú, còn người xem thì như nước tràn bờ đê rồi. Chiếc ly thủy tinh trong tay Dụ Ngôn Gia bị siết chặt, cứ mỗi một động tác đụng chạm của Yêu Thành Nhan lên người Trình Doãn lại khiến nó chịu một lực đạo kinh khủng. Cuối cùng, cạch, một tiếng, thành ly bị bóp đến mức nứt toát ra kéo thành một đường, tựa sấm sét giữa trời quang. Phùng Yên Sâm no bụng thì lại tỉnh táo, thân người cô hơi động, khắp người liền truyền đến cảm xúc đau nhức. Người con gái khẽ kêu lên, khiến Phong Húc hoảng loạn như gặp quỷ. À Sâm, dù lay thế nào cũng không chịu tỉnh, nhìn cô đang cắn môi đến bật máu. Nếu còn để cô cắn răng chịu đựng thế này, có khi cắn trúng lưỡi cũng nên. Ánh mắt Phong Húc thoáng hiện tia phức tạp, anh hình như có suy nghĩ muốn hôn cô. Đạo diễn ngồi phía trước Dụ Ngôn Gia, nín hơi sắp tắt thở. Phía trước là phân cảnh cảm động nói không nên lời, nhưng phía sau lưng ông ta chính là địa ngục. Nam Mô A Di Đà Phật, ánh nhìn của Dụ Ngôn Gia lúc này dường như nhuốm đầy mùi vị chết chóc. Cảnh này bắt buộc phải hôn để đẩy cao cảm xúc cũng như giới hạn tình cảm của tuyến nhân vật, đặc biệt là nam chính. Nam chính hôn nữ chính là bắt buộc, tuyệt đối không thể dùng thế thân, càng không thể đến đây đã hô cắt. Nét mặt Yêu Thành Nhan thoáng chốc phức tạp, vừa muốn hôn thật vừa dè chừng người đàn ông nào đó phía xa xa. Chẳng biết trùng hợp hay cố tình, vẻ mặt bất đắc dĩ của Yêu Thành Nhan lúc này không thể không hợp hơn để diễn tả cảm xúc của Phong Húc. Vừa muốn vừa dè chừng, chính là kiểu yêu nhưng không thể nói, muốn hành động nhưng lại lưỡng lự chùn bước. Không thể bỏ cũng không thể dùng thế thân, vậy thì chỉ có thể bắt góc quay. Phong Húc nhẹ nhàng đỡ lấy cái cằm nhỏ của cô gái, khẽ cúi đầu xuống. Hơi thở hai người bỗng chốc quyện vào nhau, ngay lúc Trình Doãn căng thẳng nhất, gương mặt Yêu Thành Nhan chỉ còn cách cô đúng 2 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy trì 15 giây, quả thực không thể lâu hơn. Rất tốt, cát, Trình Doãn vô thức thở phào nhẹ nhõm, điều đầu tiên sau khi cô mở mắt giả bệnh chính là quan sát biểu hiện của Dụ Ngôn Gia. Gương mặt người đàn ông nghiêm lại, trán nổi 3 vạch đen, xài bước đến cạnh rồi ôm cô kiểu công chúa rời đi. Bé Dụ, anh ta chưa hôn em, anh ta canh máy quay, chỉ là giả thôi. Nét mặt người đàn ông không đổi. Giận hả, ngồi xuống ghế trong lều bạt, Dụ Ngôn Gia liên tục ôm cô vào lòng để sưởi ấm, nước trong ly cơ hồ còn thấy hơi nước ẩm. Trình Doãn nhận lấy từ tay anh, ngoan ngoãn nhấp từng ngụm. Nghề nghiệp của cô, ước mơ của cô là thứ anh không thể dập tắt. Kịch bản nặng bao nhiêu thì chất lượng tốt bấy nhiêu, chính vì phải đẩy tuyến cảm xúc của các nhân vật lên cao nhất mới có thể đạt giá trị tuyệt đối. Càng nói đây là một bộ phim thiên về tâm lý học, đều là những nhân vật dùng ánh mắt là hành động để hình dung. Anh chỉ có thể ngày đêm bên cạnh cô, để ý cô nhiều hơn một chút. Ít ra những tên đàn ông khác sẽ dè chừng mà không làm càn với cô. Chỉ trách cô nhóc này quá ưu tú, đến mức anh muốn quản cũng quản không nổi. Trình Doãn thấy anh vẫn giận, ánh mắt chuyển sang long lanh đoạt hồn, nhanh như chớp dướn cái cổ cao, hôn bẹp một cái lên má anh. Xúc cảm lành lạnh, tim như rót mật, thân người đàn ông căng như dây đàn. Giận một giây hôn một cái. 6 chữ ngắn ngủi, sự ghen tuông trong mắt Dụ Ngôn Gia như cái lông ngược bị vuốt xuống. Ánh nhìn dịu đi trông thấy, mỡ dâng miệng mèo, quân tử khó vượt ải mỹ nhân, càng nói Dụ Ngôn Gia không phải hòa thượng. Trình Doãn bị túm lấy gáy, bàn tay anh hơi lạnh, so với thân nhiệt cô được anh ủ ấm, đụng chạm thế này khiến cơ thể cô xảy ra xung đột tức thì run nhẹ. Cũng chẳng biết qua bao lâu, đến khi môi lưỡi đều bị anh càn rỡ đến tê dại, dụ môn ra mới chịu buông tha, hại Trình Doãn như cá bị vớt lên bờ, toàn thân mất hết sức lực. Lần sau nhận phim tránh cảnh hôn ra, Trình Doãn nheo mắt cười, lớp hóa trang trên người cô chưa thể tẩy, nhìn cứ như đang bị thương khắp mình mày thật. Đau lòng chết anh, em nhớ rồi, trước cửa lều truyền đến bóng đen một người, in lên thành bạt ngay giây sau đã có giọng nói vọng vào. Á Sâm, cô có trong đó không? Yêu Thành Nhan khẽ gọi, so với gọi cô bằng tên thân mật ở ngoài đời, anh lại chọn gọi tên nhân vật cô đóng hơn. Khi hai chữ, Á Sâm, thốt lên, ngữ điệu như hàm ẩn ý gì đó. Tôi ở đây, ngay lập tức dụ ngôn ra mới vừa hạ hòa được một chút lại có lửa giận nhen nhóm, Trình Doãn phì cười an ủi anh. Nào, kiếm cơm thôi. Khó khăn lắm mới khiến dụ ngôn ra tự nguyện ra ngoài đợi cô, trong lều chỉ còn hai người. Cô không sao chứ, Yêu Thành Nhan ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, thanh âm cũng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy. Sao thế, đóng vai bạn trai với tôi nhiều quá, sinh tình cảm rồi hả? Dù sao cũng toàn là vết thương giả, hỏi cô có sao không là ý gì? Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của cô, Yêu Thành Nhan lại bày vẻ mặt là người mang tâm sự. Anh giữ nguyên tư thế thẳng lưng, dùng hào quang của một ảnh đế, rành mạch bộc bạch với cô. Tiểu Trình, tôi muốn chúng ta, phim giả tình thật, cách chương.